Chương 1071, Tam Túc Ô. Hai người rất nhanh trở lại địa viêm quần đảo, có hai cái hóa thần chiến lực tọa trấn, lại tăng thêm có đại trận tại, bên này tự nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Hỏa Long Sơn bên kia địa hỏa thất, hiện tại cũng chỉ là bố trí một cái đại trận, còn không có bố trí dẫn ra địa hỏa trận pháp. Những này sống cũng chỉ có thể Vương Đạo Viễn chính mình xử lý, dù sao tộc nhân khác tu vi còn quá thấp. Mặc dù là tu vi tối cao Vương Đức Lâm cùng Vương Đức Cung, hiện tại cũng mới kim đan sơ kỳ, căn bản khiêng không trụ Hỏa Long Sơn bên trong địa hỏa nhiệt lực. Một cái hoàn thiện địa hỏa thất. Còn cần hạn chế hỏa lực cường nhược, nhưng bất đồng tu vi luyện đan sư cùng luyện khí sư đều có thể sử dụng. Áp chế dung nham đại trận bố trí xuống về sau, Hỏa Sơn khẩu phụ cận nhiệt lực đã phi thường nhỏ. Mặc dù là trúc cơ tu sĩ, cũng có thể tại Hỏa Sơn khẩu phía trên nhất thời gian dài lưu lại. Có Quy Trần Diễm tương trợ, mở ra từng cái tiểu địa hỏa thất không có cái gì độ khó. Vương Đạo Viễn còn thuận tiện tại địa hỏa thất phía trên tu ra xoắn ốc hình hành lang gấp khúc, tất cả tiểu địa hỏa thất nhập khẩu, đều tại này hành lang gấp khúc phía trên. Tiêu phí ước chừng nửa năm thời gian. Mới đem địa hỏa thất bố trí hoàn tất. Toàn bộ địa hỏa thất từ trên xuống dưới có 3.000 trượng sâu, tổng cộng sáng lập ra 1.000 cái địa hỏa thất. Dựa theo luyện khí sư cùng luyện đan sư tu vi điều chỉnh địa hỏa cường độ, theo trúc cơ đến hóa thần cảnh giới, đều có thể tìm đến phù hợp tiểu địa hỏa thất. Vốn tưởng tại Hỏa Long Sơn bên trong xây dựng một tòa cùng Bắc Uyên Ngọc Tuyền Phong một dạng dưới mặt đất động phủ, đáng tiếc bên này dưới mặt đất hoàn cảnh không cho phép. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể tại Ngự Phong Sơn Tây Bộ rời xa Linh Tuyền địa phương. Mặt khác mở ra một cái động phủ. Cũng chỉ phế đi mấy ngày công phu, liền sáng lập ra một tòa động phủ. Tuy nhiên này động phủ bên trong không có vô cùng vô tận dung nham, nhưng ở vô thuộc tính linh mạch phụ cận, tu luyện hiệu quả cũng không sai. Tạo ra động phủ về sau, còn muốn bố trí một chút trận pháp. Thực tế là cách âm trận pháp cùng ngăn cách dò xét trận pháp, hoàn toàn là dựa theo lục giai trận pháp tiêu chuẩn tới. Mặc dù là hóa thần tu sĩ, cũng mơ tưởng nhìn đến động phủ nội tại làm gì. Những này đảo là không có cái gì độ khó, chỉ ít so mở ra địa hỏa thất nhẹ nhõm nhiều. Mới mở ra động phủ. Cùng Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ bố trí hoàn toàn một dạng. Toàn bộ động phủ phân vì trước sau hai bộ phận, tiền viện cùng huyết ảnh tổng bộ bên kia Chu gia tiểu viện giống nhau như đúc. Hậu viện thì là một cái chiếm diện tích hơn 10 mẫu hoa viên, không được hoàn mỹ chính là nơi này nguồn nước có chút thiếu thốn, bên này cũng không có bao nhiêu dưới mặt đất thủy mạch. Vương Đạo Viễn cũng liền nhượng phân thân chuyên môn luyện chế ra một cái khôi lỗi, tại trong hoa viên không ngừng thi triển cam lâm thuật, ngạnh sinh sinh tạo ra một cái thủy đường. Trong hoa viên còn treo một cái thuần dương châu cùng một cái nguyệt hoa châu. Chiếu sáng đồng thời, còn có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng. Biết được động phủ xây xong về sau, Chu Loan lập tức ly khai tạm thời động phủ, đi tới tân động phủ bên trong. Nhìn xem hậu viện hoa viên, cười nói, còn là cái này động phủ cảm giác tốt. Trụ tại tạm thời động phủ, tổng cảm thấy không thoải mái. Vương Đạo Viễn vừa đem phòng ngủ bố trí hoàn tất, thấy Chu Loan tiến tới, trêu đùa, công chúa điện hạ, ta này vừa tu tốt động phủ, ngài liền không thể chờ đợi được mà qua tới bồi ta tu luyện. Muốn không chúng ta thâm nhập giao lưu một chút, nhìn xem này động phủ còn có cái gì cần cải thiện địa phương. Chu Loan phượng nhãn thoáng nhìn. Hừ lạnh một tiếng. Vương Đạo Viễn đang muốn tiếp tục lừa dối. Tùy thân mang theo càn khôn giới bên trong, có nhất mai ngọc phù lập lòe đứng lên. Này là Vương Đức Cung truyền tin, thông tri hắn Huyền Băng Đảo bên kia người tới. Huyền Băng Đảo người tới, tám thành là ủy thác luyện khí sự tình. Này thế nhưng khách hàng lớn, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Này đều cùng ai học mau bệnh, tổng tại then chốt thời điểm cho ta tìm phiền toái. Công chúa điện hạ chờ, ta đi trước tiếp đãi Huyền Băng Đảo khách đến thăm. Dứt lời, ly khai động phủ. Huyền Băng Đảo người tới đã bị dẫn đến lễ đường. Này nửa năm thời gian, gia tộc đại đa số thiết yếu kiến trúc đều đã thành hình. Vương Đạo Viễn tiến vào lễ đường, phát hiện người tới chính là Văn Trung, gia chủ Vương Đức Cung đang tại chiêu đãi hắn. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, hai người đều vội vàng đứng dậy hành lễ. Vương Đạo Viễn cười nói, Văn Đạo hữu biệt lai vô dạng, lần này qua tới. Chắc hẳn là Văn gia bên kia muốn cho ta giúp vội vàng luyện chế một ít pháp khí a. Văn Trung cầm ra nhất mai càn khôn giới, xác thực như thế, này là ta Văn gia tộc trưởng thác ta đưa tới đồ vật, luyện khí tài liệu cùng yêu cầu đều tại bên trong. Vương Đạo Viễn mở ra càn khôn giới, từ bên trong lấy ra lưỡng mai ngọc giản. Trong đó một cái ngọc giản yêu cầu là luyện chế một chiếc 10 trượng dài ngũ giai thượng phẩm phi hành chiến thuyền. Cho hai phần tài liệu, thù lao là 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Tài liệu cho là không sai, đại khái 1/3 là ngũ giai thượng phẩm, mặt khác cũng đều là ngũ giai trung phẩm tài liệu. Mặt khác một cái ngọc giản phía trên ghi lại chính là phi hành chiến thuyền phía trên cần phân phối pháp khí, có liệt long nổ, còn có thuẫn bài các loại. Những này pháp khí cho 3 phần tài liệu, tổng thù lao là 20 vạn thượng phẩm linh thạch. Phi hành chiến thuyền 2 năm sau tới lấy, về phần pháp khí, 4 năm về sau lấy. Kỳ thật này điểm đồ vật tại Linh Châu không gian bên trong luyện chế, chỉ cần mấy ngày thời gian. Vì không lộ ra quá mức dị thường, còn là từ từ sẽ đến A. Luyện chế pháp khí thời gian rộng rãi một ít, cũng có thể nhiều một ít tu luyện thời gian. Vương Đạo Viễn lời nói Nhượng Văn Trung có chút ngoài ý muốn, hắn tuy nhiên không hiểu luyện khí, nhưng cũng tiếp xúc qua không ít trong tộc luyện khí sư. Một chiếc phi hành chiến thuyền cần hao phí tâm lực thật sự quá lớn, muốn tại 2 năm chi nội hoàn thành, tuyệt không phải chuyện dễ. Tiền bối, 2 năm thời gian quá khẩn, muốn không kéo dài điểm thời gian. Vương Đạo Viễn cười nói, không cần, một chiếc phổ thông phi hành chiến thuyền không tính cái gì, 2 năm đầy đủ. Văn Trung thấy hắn lòng tin tràn đầy, cũng không dám lại nói cái gì. Hàn huyên một hồi, liền cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn cũng phản hồi động phủ, tính toán tiếp tục cùng Chu Loan nghiên cứu thảo luận tu luyện sự tình. Vừa mới tiến vào động phủ, không đợi mở miệng, Linh Châu không gian bên trong liền có động tĩnh. Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, chỉ thấy Xích Vũ Ô toàn bộ hóa thành nhất luân kim sắc thái dương. Liều mạng thôn phệ linh lực. Toàn bộ Linh Châu không gian bên trong đều nổi lên linh khí chi phong, tại kim sắc thái dương bên cạnh, còn xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Vương Minh Long cùng Mặc Long lúc này đều tàn tại vô lượng chân thủy phụ cận, bị Xích Vũ Ô biến thành thái dương sợ đến run lẩy bẩy. Mặc Long hiện tại phi thường xoắn xuýt, muốn bay ra ngoài ngành khiên này kim sắc hào quang, lại có chút sợ hãi. Thể nội chân long huyết mạch không cho phép hắn túng, thế nhưng hắn nội tâm nói cho hắn, không túng không được. Này hai cái gia hỏa đều tu luyện đến tứ giai đỉnh phong, bất quá Vương Đạo Viễn cũng không có nhượng bọn hắn hiện tại đột phá. Bọn hắn đều cần đề thăng tự thân huyết mạch, mà đề thăng máu nhất mạch tốt thủ đoạn, chính là giữa huyết mạch thiên kiếp cùng thiên địa tặng. Hiện tại căn cơ vững chắc một ít, huyết mạch thiên kiếp liền có thể càng cường, thiên địa tặng cũng càng nhiều, đề thăng cũng liền càng nhiều một ít. Vương Minh Long còn có thể ăn huyết mạch đan, tại Bắc Nguyên Bình Định yêu tộc thời điểm, chém mấy cái bán thần thú giao long. Vương Đạo Viễn cũng liền nhượng phân thân ma ngục luyện chế thành huyết mạch đan. Này đồ vật đối Vương Minh Long hiệu quả cực dai. Nhưng Mặc Long liền không được. Hắn tự thân có hơn 7 thành chân long huyết mạch, những cái kia giao long huyết mạch xa không bằng hắn. Ăn những cái kia huyết mạch đan, hiệu quả cơ hồ không có. Vương Đạo Viễn thông qua phân thân ký ức biết được, Xích Vũ Ô phía trước một mực ở luyện hóa cái kia một phiến kim ô nhung vũ bên trong thuần dương chi khí. Luyện hóa hoàn tất về sau, tu vi liền đề thăng đến ngũ giai đỉnh phong. Sau đó, hắn theo cái kia phiến nhung vũ bên trong lấy ra một tia kim sắc huyết dịch. Cái kia huyết dịch bên trong hàm chứa cực kỳ khủng bố lực lượng, Xích Vũ Ô đem huyết dịch nuốt vào về sau, liền biến thành dạng này. Luyện hóa tinh huyết sự tình, chỉ có thể chính hắn tới, ai cũng giúp không được bề bộn. Vương Đạo Viễn có thể làm, cũng chính là mau chóng đem hắn mang đến có dương quang cùng đầy đủ hỏa linh lực địa phương. Nguyên thần trở về thể xác. Hắn cũng không có tâm tư cùng Chu Loan thâm nhập giao lưu tu luyện kinh nghiệm, trực tiếp phi ra Thiên Phủ Đảo. Tại Thiên Phủ Đảo đông bắc phương hướng hơn 5.000 dặm, tìm một cái hỏa sơn đảo. Cái này đảo tương đối nhỏ, phạm vi bất quá 20-30 dặm. Đảo trung tâm chỗ có một cái hỏa sơn khẩu, toàn bộ hòn đảo đều bị hỏa sơn nhiệt khí thiêu đốt được phi thường nóng bức. Loại này hoàn cảnh cũng liền hỏa thuộc tính tu sĩ ưa thích, người bình thường căn bản chịu không được. Hắn đem Xích Vũ Ô theo Linh Châu không gian bên trong phóng ra tới, Xích Vũ Ô chỉ cần nhìn thấy Thái Dương, liền có thể duy trì liên tục không ngừng mà khôi phục lực số lượng. Lại tăng thêm có cái hỏa sơn khẩu cung cấp hỏa linh lực, luyện hóa kim ô tinh huyết cũng nhẹ nhõm một ít. Xích Vũ Ô vừa ra tới, liền rơi vào hỏa sơn khẩu phía trên. thu hồi đầy người kim quang, mở ra sĩ bàn hấp thu thái dương quang. Lúc này hắn trên thân có không ít nhỏ bé nứt nẻ, tại không ngừng chỗ sâu ám hồng sắc huyết dịch. Mà vết thương bên trong huyết dịch đều là xích kim sắc. Hắn giống như là tại mượn trợ bát giai kim ô tinh huyết, tới thực hiện tự thân huyết mạch thuế biến. Xích vũ ô huyết mạch vốn là vượt qua bình thường bán thần thú, trải qua lần này thuế biến, hẳn là hội có cực lớn tiến bộ. Hắn khí tức vừa bắt đầu phi thường hỗn loạn, nhưng theo thời gian trôi qua, khí tức ngược lại càng ngày càng ổn định, cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, hắn linh lực liền đến ngũ giai linh thú cực hạn. Xích vũ ô hô, phụ thân, này bát giai kim ô tinh huyết thật sự quá cường, bằng ta chính mình bản sự, rất khó toàn bộ luyện hóa. Không thể hoàn toàn luyện hóa tinh huyết, hội bạch bạch sói mòn rơi. Ta tưởng mượn nhờ thiên kiếp lực lượng, luyện hóa còn lại tinh huyết. Ngài tránh xa một chút, ta thiên kiếp phạm vi có thể sẽ phi thường lớn. Vương Đạo Viễn gật đầu, ngươi an tâm độ kiếp, ta sẽ tại chung quanh cho ngươi hộ pháp. Rất nhanh, đảo nhỏ ngay phía trên xuất hiện một đóa ô vân, thiên kiếp sắp sửa phủ xuống. Vương Đạo Viễn vội vàng bay khỏi đảo nhỏ, ở phía xa nhìn xem. Kiếp vân không ngừng hấp thu linh lực, rất nhanh liền khuếch đại đến đường kính 3.000 dặm. Nhưng kiếp vân còn là không có dừng lại. Chỉ là khuếch trương tốc độ có chút giảm xuống. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, kiếp vân rốt cục ổn định xuống tới, lúc này kiếp vân đường kính đã có 3.600 dặm trái phải. Cái này thiên phú, đã vượt qua đại đa số nhân tộc thiên linh căn, đại đa số bán thần thú cũng không có như thế cường hãn thiên kiếp. Kiếp vân bắt đầu kịch liệt dũng động, không lâu về sau, nhất luân chói mắt kim sắc thái dương từ trên trời giáng xuống. Yêu tộc đề thăng tu vi, chủ yếu chính là dựa khai phá huyết mạch thiên phú. Bọn hắn nắm giữ pháp tắc chi lực, hoàn toàn là dựa tổ tiên di trạch. Bởi vậy, cũng không cần độ tâm ma kiếp các loại ngoạn ý. Đột phá lục giai thiên kiếp cũng là đơn giản thô bạo, thiên kiếp kim dương trực tiếp đem xích vũ ô bao bọc đứng lên. Này thiên kiếp kim dương bên trong hàm chứa một tia thái dương chân hỏa uy năng, cả Vương Đạo Viễn đều cảm giác đến sợ hãi. Này một tia thái dương chân hỏa uy năng, có thể trợ giúp xích vũ ô đề thăng huyết mạch nồng độ. Nếu là khiên được đi qua, huyết mạch hội có cực lớn đề thăng. Nếu là khiên không đi qua, cái kia liền bị đốt thành than. Lúc này, nho nhỏ hỏa sơn đảo đã hoàn toàn bị kim sắc hỏa diễm bao phủ. Phạm vi ngàn dặm bên trong nước biển đều bị thiêu đốt được sôi trào. Đại lượng bạch vụ trải qua hàng phong thổi, rất nhanh lại biến thành tuyết hoa bay rớt xuống. Nửa canh giờ phía sau, kim sắc hỏa diễm dần dần dập tắt, toàn bộ hòn đảo đều bị đốt thành hỏa hồng dung nham. Trước kia hỏa sơn khẩu cũng bị đốt bình, dưới mặt đất dung nham không có trói buộc, không ngừng tràn vào trong hải. Bị nước biển làm lạnh phía sau, biến thành nham thạch. Tại hòn đảo bên trong trung tâm, có một khối hắc sắc than cốc. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, phát hiện một tia sinh mệnh lực. Tuy nhiên phi thường mỏng manh, nhưng cũng không có giảm yếu xu thế, ngược lại tại từ từ tăng cường. Bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu chuyển biến vì tường vân, lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, xích vũ ô còn sống. Rất nhanh, tường vân bên trong ngưng tụ ra một tích kim sắc vũ tích. Cùng hóa thần tu sĩ độ kiếp về sau thủy tích một dạng, không có chút nào linh lực ba động. Kim sắc vũ tích dung nhập cái kia một đoàn than cốc về sau, trong đó sinh mệnh lực mạnh nhưng bạo trướng. Hơn 10 hơi thở về sau, than cốc nứt ra, lộ ra một phiến hắc sắc làn da, phía trên còn mang theo kim sắc đường vân. Trên làn da bắt đầu chui ra từng cái lông vũ hình thức ban đầu, nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, hắc sắc mang kim văn lông vũ liền hoàn toàn trưởng thành. Chỉ nghe một tiếng cùng loại ô nha đề minh, lại hơi có vẻ thanh thúy khiếu thanh vang lên. Hắc sắc than cốc hoàn toàn băng toái, một đoàn kim sắc thái dương đằng không mà lên. Kim quang thu liễm, Vương Đạo Viễn mới nhìn rõ xích vũ ô bộ dáng. Trong lòng xích vũ ô dương cánh ba thước có thừa, trên thân lông vũ không có quá lớn biến hóa, chỉ là kỹ thuật đường vân nhiều một chút. Phần đầu còn dài ra một nắm thuần kim sắc lông vũ, như là đỉnh đầu vương miện. Hai đầu kim sắc chân dài trung gian, lại dài ra một đầu chân. Này chân chỉ có trước kia hai đầu chân một nửa dài, hình thái không có bất luận cái gì khác nhau. Chương 1072, Văn gia tình báo. Xích vũ ô hiện tại bộ dáng, cùng chân chính kim ô khác biệt đã cực nhỏ. Chân chính kim ô, cũng bất quá là trên đầu cái kia một dúm kim sắc lông vũ càng nhiều càng dài càng hoa lệ một ít, tam đầu chân một dạng dài. Vương Đạo Viễn suy đoán, kim ô trước mắt trạng thái, cùng mặt lông có chút tương tự. Thần thú huyết mạch thắng quá bình thường bán thần thú không ít, nhưng khoảng cách chân chính thần thú, còn là rất lớn chênh lệch. Xích vũ ô tác hoang tựa như bay một vòng về sau, rơi vào Vương Đạo Viễn trên bờ vai. Đa tạ phụ thân cho ta kim ô nhung vũ, luyện hóa cái kia một tia bát giai kim ô tinh huyết. Ta tự thân huyết mạch phát sinh thuế biến, hiện tại thuần khiết kim ô huyết mạch đã có lục thành nhiều. Chờ tương lai đột phá thất giai, lại kinh lịch một lần thuế biến, liền có thể nếm thử hóa thân vì chân chính kim ô. Những người khác cùng yêu thú muốn đột phá thất giai phi thường khó, nhưng đối với xích vũ ô tới nói cũng không khó. Hắn có thể trực tiếp theo Thái Dương bên trong hấp thu lực lượng, mặc dù thất tinh hải bên này không có thất giai linh mạch, nhưng Thái Dương bên trong năng lượng nhưng không chỉ thất giai. Tuy nhiên này năng lượng thiếu một chút, nhưng chỉ cần hoa thời gian đủ dài. Tổng có thể tích lũy đủ nhiều năng lượng. Lấy xích vũ ô trước mắt trạng thái, sống thêm một cái hai vạn năm không thành vấn đề. Liền ngạnh phơi nắng, cũng có thể tích góp đầy đủ lực lượng, tiến thêm một bước khai phá huyết mạch, đột phá đến thất giai. Đương nhiên, cần tiêu phí thời gian khả năng muốn lấy vạn năm tính. Ngươi lại tăng thêm mới thần thông ư? Giống như thần thú đều có thể nắm giữ nhiều loại thần thông, tự như mặt long dạng này, vừa đột phá tứ giai thời điểm, liền có được ngự thủy cùng hô phong hoán vũ hai loại thần thông. Hiện tại xích vũ ô thần thú huyết mạch còn chưa đến mặt long cái loại này cấp độ. Nhưng tu vi cao được nhiều, hẳn là cũng có thể nắm giữ thần thông mới. Đương nhiên cũng có tương đối kỳ ba thần thú hoặc dị thú, hoàn toàn là một con đường đi đến hắc, tử đấu một loại thần thông. Này một loại thần thông bị tu luyện đến cực kỳ khủng bố tình trạng, uy lực so nhiều loại thần thông còn muốn cường. Ta hiện tại nắm giữ ba loại thần thông, đệ nhất loại là ngự hỏa, này là thiên sinh liền biết. Đệ nhị loại là liệt dương, cũng chính là hóa thân thái dương, tốc độ, lực lượng, pháp thuật uy lực đều hội đề thăng rất nhiều, ta đột phá tứ giai về sau liền sẽ. Loại thứ ba là hóa hồng, cả người nhất đạo hồng quang, động tốc cực nhanh, này cũng là vừa mới nắm giữ thần thông. Nếu là có thể hóa thân vì chân chính kim ô, hóa hồng tốc độ cả bằng điểu đều vô pháp muốn so. Chỉ là hóa hồng tiêu hao cực lớn, ta hiện tại thi triển hóa hồng, còn không cách nào duy trì thời gian quá dài. Đảo là huyết mạch đề thăng về sau, thần thông liệt dương tiêu hao cực nhỏ, tại Thái Dương có thể chiếu rọi đến địa phương, ta có thể một mực thi triển. Này cũng bình thường, kim ô nhất tộc cả đời bên trong, thi triển thần thông liệt dương thời gian, không thể so với nguyên hình thời gian ít. Xích vũ ô đã tu luyện đến bây giờ tình trạng, khoảng cách chân chính kim ô thần điểu cũng không xa. Nếu là liền giữ nhà thần thông đều vô pháp thời gian dài duy trì, đó mới thật là có quỷ. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, Linh Châu không gian bên trong không có nhật quang, đối với ngươi tu luyện cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, ngươi liền tại bên ngoài tu luyện a. Này địa viêm quần đảo tuy nhiên chỗ sâu cực hàn băng nguyên, nhưng tốt xấu có thể nhìn thấy dương quang, hỏa linh lực cũng phi thường đầy đủ. Duy trì ngươi tu luyện tốc độ không thành vấn đề, vừa vặn cũng có thể giúp ta trảo điểm yêu thú cái gì. Xích vũ ô gật đầu, phụ thân yên tâm, có ta ở đây, địa viêm quần đảo phụ gần đây nhiều ít yêu thú đều phải chết. Bất quá bây giờ còn không được, ta phía trước mượn nhờ thiên kiếp lực lượng cùng thiên địa tặng luyện hóa thể nội kim ô huyết mạch. Hiện tại kim ô huyết mạch hoàn toàn luyện hóa, nhưng thiên địa tặng còn thừa hơn một nửa. Nếu là tán đến bên ngoài, thật sự quá đáng tiếc. Còn là tán đến Linh Châu không gian bên trong a, thực tế là những cái kia huyết hỏa phù tan. Ta cảm giác chúng nó càng ngày càng tiếp cận chân chính phù tan thụ, vừa vặn có thể tẩm bổ một chút. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem xích vũ ô thu vào Linh Châu không gian. Hắn vừa tiến vào không gian, liền rơi vào Linh Châu không gian Nam Bộ, xích dương chân hỏa phụ cận cao lớn nhất một gốc huyết hỏa phụ tan một phía trên. Kim sắc hỏa diễm cùng một loại kỳ dị năng lượng phóng ra, này gốc huyết hỏa phụ tan lập tức bị ngọn lửa bao vây. Nếu là bình thường linh thực, căn bản không cách nào thừa nhận như thế cường hãn hỏa diễm, rất nhanh liền sẽ bị đốt thành tro. Có thể này huyết hỏa phù tan ngược lại là càng đốt càng tinh thần, tại hỏa diễm đốt cháy phía dưới, cành lá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Này gốc cực lớn huyết hỏa phù tan gốc rễ, lần nữa toát ra một cái mầm mỏ, đồng thời nhanh chóng lớn lên. Truyền thuyết bên trong chân chính phù tang thần thụ nhất căn sinh song mộc, hai cái thụ cành lẫn nhau nâng đỡ, cho nên đặt tên phù tang. Phía trước huyết hỏa phù tang chỉ có một cái thụ cành, hiện tại này bộ dạng, hẳn là muốn sinh ra đệ nhị cái thụ cành. Qua không lâu, này tân sinh thụ cành dài đến miệng chén phẩm chất. Toàn bộ thụ mộc đều bảo hòa, vô pháp lại hấp thu một tia thiên địa tặng. Huyết hỏa phù tang dù sao cũng là có cực hạn, không có khả năng nhất khẩu ăn thành mập mạp. Trực tiếp biến thành phù tang thần thụ. Có thể thuế biến đến bây giờ trình độ, cũng là phi thường không sai. Thấy huyết hỏa phù tang đã bảo hòa, xích vũ ô cũng không lại phóng ra kim sắc hỏa diễm. Thể nội không cách nào luyện hóa thiên địa tặng cũng đại lượng phóng thích ra ngoài, linh châu không gian bên trong linh thực, tại được đến thiên địa tặng về sau, khí tức đều tại vững bước đề thăng. Cả huyền thiên bích linh đạo khí tức đều rõ ràng đề thăng một chút, kết ra ba cái quả đào đã có long nhãn lớn nhỏ, cũng đều hấp thu không ít thiên địa tặng. Phía trước gieo xuống cái kia một gốc bích thủy hồ lô đằng. Khí tức bắt đầu không ổn định đứng lên. Này hồ lô đằng phẩm giai, phía trước liền ổn định tại ngũ giai thượng phẩm. Hơn nửa nhiều năm không có cái gì biến động, muốn đột phá lục giai, liền cần một ít cơ duyên. Xem này bộ dạng, cơ duyên là đến. Lại qua một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể đề thăng đến lục giai. Xích vũ ô tại Linh Châu không gian bên trong ngây người hơn 10 ngày, tất cả không có luyện hóa thiên địa tặng đều tán ra ngoài. Vương đạo viễn đem hắn phóng ra không gian, xích vũ ô hóa thành một đoàn kim sắc thái dương, đằng không mà lên. Vì luyện hóa kim ô nhung vũ. Rất lâu không có dương cánh bay cao qua. Phụ thân, ngài không cần quản ta, ta liền tại địa viêm quần đảo phụ cận vui đùa một chút. Lúc này xích vũ ô, toàn thân đều là kim sắc hỏa diễm. Tuy nhiên còn không đến thái dương chân hỏa cái chủng loại kia trình độ, nhưng cũng có một ít uy năng, hỏa diễm bên trong đã cơ hồ tìm không thấy hồng sắc bộ phận. Nếu là không dùng thần thức dò xét, nhìn từ đằng xa, xích vũ ô biến thành liệt dương, cùng bầu trời thái dương không có quá lớn khác nhau, thậm chí còn muốn càng thêm chói mắt. Xích vũ ô biến thành liệt dương, tản mát ra cực lớn nhiệt lượng. Địa viêm quần đảo phụ cận băng tầng bắt đầu dung hóa. Bởi vì hỏa sơn tồn tại, địa viêm quần đảo mỗi một tòa hỏa sơn đảo phụ cận, đều có 1.000 đến 2.000 dặm hải vực là không có băng tầng. Hiện tại trải qua xích vũ ô lăn qua lăn lại, chỉ sợ phạm vi vạn dặm băng tầng đều khó bảo vệ. Bất quá dạng này cũng hảo, địa viêm quần đảo lượng mưa hẳn là hội lớn không ít. Phía trước dẫn ra hỏa long sơn dung nham, liền nhượng ngự phong sơn phía nam bình tại chỗ khu nước mưa nhiều rất nhiều. Hiện tại ngọc long khê lượng nước đã tăng lên gấp đôi có thừa. Cũng có đầy đủ lượng nước. Có thể khai kênh mương dẫn thủy. Vương đạo viễn phản hồi thiên phủ đảo, chuẩn bị cùng Chu Loan hảo hảo tu luyện. Đến hóa thần cảnh giới, muốn đột phá độ khó lớn rất nhiều. Đột phá hóa thần cảnh giới đến hiện tại đã hơn 20 năm, mấy năm nay tu luyện cũng không có phóng xuống, trung gian còn được một chút Chu Loan thiên địa tặng. Cái này tu luyện tốc độ đã phi thường kinh khủng, có thể khoảng cách hóa thần trung kỳ, còn là kém một chút ý tứ. Lấy vương đạo viễn thực lực trước mắt, đơn đấu văn gia hai vị thái thượng trưởng lão đều có cực lớn phần thắng. Nhưng thất tinh hải là có hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Thực tế là ta huyết sa đạo bên kia lão ban tử, trong tay còn khả năng có mấy vạn năm trước lưu lại lão luyện thi. Dạng này đối thủ, không thể đương làm phổ thông hóa thần hậu kỳ tu sĩ đối đãi. Vương đạo viễn trước mắt đảo là không sợ hóa thần hậu kỳ tu sĩ, mặc dù không thể giành thắng lợi, bằng vào rất nhiều thủ đoạn, tự bảo vệ không thành vấn đề. Có thể đụng phải huyết sa đạo lão gia hỏa, liền không có gì nắm chắc. Muốn tại đối phó những người này lúc không rơi hạ phong, tốt nhất là đem tu vi đề thăng đến hóa thần trung kỳ. Trở lại chính mình đồng phủ bên trong, thấy Chu Loan đang tại trên giường đã tọa tu luyện. Vương đạo viễn thấu đi lên, công chúa điện hạ, một người tu luyện thật sự quá chậm, muốn hay không tiểu giúp đỡ ngài. Chu Loan trầm mặc rất lâu, mới do dự dự mà nhẹ giọng nói ra, đừng quấy rầy ta tu luyện. Rõ ràng rất ưa thích song tu, còn tổng là một bộ cao lãnh bộ dáng, làm cho mình chủ động một ít. Vương đạo viễn nói thẳng, Chu Loan cũng không có chút nào cự tuyệt ý tứ. Hiện tại chủ yếu mục đích liền là đề thăng tu vi, mặt khác tạm thời ném tại một bên. Về phần cho Từ Gia luyện chế pháp khí, này điểm việc nhỏ sao có thể ảnh hưởng tu luyện. giao cho phân thân huyết tuyền cùng ma ngục là được rồi. Hai cái hóa thần ma tộc, luyện chế ngũ giai thượng phẩm pháp khí cùng phi hành chiến thuyền bất quá là một đĩa đồ ăn. Tại Vương Đạo Viễn khẩn trương tu luyện bên trong, 4 năm thời gian rất nhanh đi qua. Vương Đạo Viễn tu vi cũng có nhảy vọt tiến bộ, khoảng cách hóa thần trung kỳ cũng chỉ thừa một bước ngắn. Nếu là có thể lại tu luyện 1-2 tháng, cũng liền có thể đột phá. Lúc này, Văn Gia cho cái kia truyền tin lệnh bài lần nữa sáng đứng lên. 2 năm trước Văn Gia vốn nên tới lấy phi hành chiến thuyền, nhưng bọn hắn không có tới. 4 năm chi kỳ đến, cũng nên tới cửa cầm đồ vật. Cầm ra lệnh bài xem xét. Dĩ nhiên là Văn Gia gia chủ Văn Thành Thiên tự mình đến tìm hiểu. Xem điều bộ này, hẳn là không vẹn vẹn là muốn cầm đồ vật, khả năng còn có trọng yếu sự tình thương nghị. Vương Đạo Viễn vội vàng mặc vào y phục rời giường, Chu Loan nhục thân rất có cải thiện, chỉ là có chút mệt nhọc. Thấy hắn như thế vội vàng, hỏi, như thế nào? Đến Văn Gia bên kia lấy phi hành chiến thuyền cùng pháp khí thời điểm, Văn Gia gia chủ cư nhiên tự mình tới. Ta phỏng chừng là có mặt khác chuyện quan trọng muốn nói không chừng cùng Kỳ Trân Đảo bí cảnh có quan hệ. Ta đây cũng đứng lên a, nếu là Kỳ Trân Đảo bí cảnh có đại động tĩnh. Nói không chừng rất nhanh liền muốn đi qua. Dứt lời, cũng khởi thân xuyên hảo y phục. Thi triển pháp thuật, bỏ đi trên thân khí vị. Sau đó, mới ngồi vào trước bàn trang điểm bắt đầu hóa trang. Vương Đạo Viễn ly khai động phủ, đi vào gia tộc lễ đường. Lúc này, Vương Đức Cung đang tại chiêu đãi Văn Thành Thiên. Vương Đạo Viễn tiến vào lễ đường, cầm ra nhất mai càn khôn giới giao cho Văn Thành Thiên. Văn đạo hữu chắc hẳn là tới cầm phi hành chiến thuyền cùng pháp khí A, đều đã luyện chế hoàn thành, mời đạo hữu xem qua. Văn Thành Thiên tiếp nhận càn khôn giới, tử tế xem xét một phen, Vương đạo hữu luyện khí chi thuật quả nhiên cao minh. Tự liền ta Văn gia thái thượng nhị trưởng lão cũng khó mà so sánh được. Bất quá, tại hạ tới này cũng không phải vẻn vẹn vì những này đồ vật. Ta Văn gia lẫn vào Kỳ Trân Đảo mật thám hồi báo, hơn 1 tháng phía trước, Kỳ Trân Đảo Đông Nam Hải vực đáy biển, lần nữa phát sinh kịch liệt chấn động. Đồng thời, còn truyền ra kịch liệt pháp tắc chi lực ba động, Kim Đan hậu kỳ tu vi mật thám tại Kỳ Trân Đảo bên trong đều có thể cảm ứng đến. Sau đó, huyết sa đạo cùng thất tinh minh chi gian tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Song phương gần 100 chiếc ngũ giai phi hành chiến thuyền tại Kỳ Trân Đảo Đông Nam bộ hải vực đại chiến. Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ cũng nhao nhao xuất thủ. Đại chiến duy trì liên tục 4-5 ngày, song phương tổn thất khó mà đánh giá. Huyết sa đạo bên kia, có nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ muốn động thủ, thừa cơ trảm sát một ít thất tinh minh Nguyên Anh đỉnh phong. Thất tinh minh bên này cũng sớm có chuẩn bị, phái ra nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ đem kia ngăn lại. Song phương giằng co rất lâu, tùy ý qua mấy chiêu về sau, liền riêng phần mình tản đi. Về sau, chỉ yên lặng 2 ngày thời gian, song phương lần nữa khai chiến. Lần này mặc dù không có hóa thần tu sĩ lộ diện, kịch liệt trình độ cũng không bằng phía trước. Nhưng một mực duy trì liên tục không ngừng. Thẳng đến 10 ngày trước, song phương chiến đấu cơ hồ ngừng lại. Thẳng đến hiện tại, cũng đều là lấy tứ giai chiến thuyền vì chủ tiểu đã tiểu nháo, thỉnh thoảng xuất động 1-2 chiếc ngũ giai phi hành chiến thuyền. Vương Đạo Viễn một chút suy tư, liền nói rằng, nhìn tới Kỳ Trân Đảo bí cảnh thật muốn mở ra, bằng không. Song phương cũng sẽ không đột nhiên khai chiến, còn xuất động hóa thần tu sĩ. Về sau đột nhiên ngưng chiến, khả năng là song phương tài nguyên chống đỡ không trụ, cần hoa thời gian điều chỉnh. Đương nhiên, cũng rất khả năng là song phương đạt thành nào đó hiệp nghị. Văn Thành Thiên liên tục gật đầu, ta Văn gia cũng là như thế suy đoán, trong tộc 2 vị lão tổ phái ta tới thông tri đạo hữu. 2 vị lão tổ ý tứ là 3 ngày về sau xuất phát phía trước hướng Kỳ Trân Đảo. Vì tiết kiệm thời gian, tại Lạc Nhật Nguyên phía Tây Cô Tinh Đảo gặp mặt. 2 vị lão tổ đang tại làm chuẩn bị, còn thỉnh Vương Đạo Hữu cũng sớm làm chuẩn bị, chớ có trì hoãn thời gian. Vương Đạo Viễn gật đầu, Văn Đạo Hữu yên tâm, 3 ngày về sau, ta nhất định sẽ đúng giờ đến Cô Tinh Đảo. Chương 1073, Bí cảnh mở ra. Lần này đi Kỳ Trân Đảo, có thể liền muốn trực diện thất tinh hải đỉnh tiêm cao thủ. Tưởng năm đó tại thất tinh bí cảnh lúc, bị thất tinh minh, huyết sa đạo cùng với Văn gia Nguyên Anh tu sĩ truy sát. Thượng thiên không đường nhập địa vô môn, kém một chút đem mệnh ném đi. hiện tại đã có thể cùng thất tinh hải tối cường cao thủ bình khởi bình tọa, còn có thể tại phát hiện mới bí cảnh bên trong kiếm một chén canh. Văn Thành Thiên cầm ra một cái càn khôn giới, này là đạo hữu lần này hỗ trợ luyện khí thù lao, tin tức cũng đã thông tri đến. Ta còn muốn trở về hồi phục hai vị lão tổ. Liền không ở lâu, cáo từ. Vương Đạo Viễn đem hắn đưa đến Thiên Phủ đảo bên ngoài, liền phản hồi lễ đường. Hướng Vương Đức Cung nhắc nhở nói, ta cùng ngươi thất nãi nãi muốn đi Kỳ Trân đảo bên kia, khả năng muốn đi thăm dò một cái chí ít vài vạn năm chưa từng mở ra bí cảnh. Muốn phản hồi Thiên Phủ đảo, khả năng còn cần một đoạn thời gian. Gia tộc bên này đã tiến vào quỹ đạo, bình thường nên thế nào, cứ tiếp tục bảo trì. Ngươi cái này gia chủ nhất định muốn quản tốt tộc nhân, không thể nhượng bọn hắn tứ phía chạy loạn. Ta sẽ đem huyết tuyền lưu lại, lại tăng thêm viêm linh. Chính là tới vài đầu lục giai yêu thú, cũng rất khó đánh tiến tới. Vương Đức Cung vỗ bộ ngực cam đoan, thất thúc công ngại yên tâm, tôn nhi phía trước tại huyết ảnh tổng bộ quản nhân thủ sau bên này nhiều hơn. Những cái kia ngoại nhân ta đều có thể quản trụ, người trong nhà thì càng không thành vấn đề. Vương Đức Cung là vương gia đệ nhất nhóm tiến vào huyết ảnh tổng bộ tử đệ, còn thành công gia nhập huyết lang. Tại vương đạo giảng chiếu cố phía dưới, huyết ảnh tổng bộ dung nhập vạn xuyên thương hội phía trước, hắn cũng đã là cái thực quyền trưởng lão. Không chỉ am hiểu huyết ảnh ám sát cái kia một bộ đồ vật. Quản lý phương diện cũng có chút mới có thể. Khác một cái kim đan tu sĩ Vương Đức Lâm đến thất tinh hải bên này, kiến thức lục giai yêu thú cùng hóa thần tu sĩ về sau, thụ điểm kích thích. Này mấy năm một mực ở bế quan, dạng này cũng hảo, lấy hắn tu luyện thiên phú, lại qua vài chục năm liền có thể nếm thử kết anh. Vương gia tại Nguyên Anh tầng thứ nhân thủ quá ít, nhiều Nguyên Anh cũng hảo làm việc. Như vậy, gia tộc sự vụ cũng liền đều đặt ở Vương Đức Cung trên thân. Vương Đạo Viễn đem phân thân huyết tuyền lưu tại chiêu ra tới, liền phản hồi động phủ bên trong. Lúc này Chu Loan còn không có trang điểm tốt. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một phiến cực lớn hỏa hồng sắc long lân. Công chúa Điện Hạ, này là thuộc hạ cho ngài luyện chế long lân thuẫn. Thuẫn bài bên trong có ba cái phòng ngự cấm chế, ba cái ngự hỏa cấm chế, còn có ba cái tị thủy cấm chế. Mặc dù đối thủ là thủy thuộc tính tu sĩ, hắn công kích cũng hội bị long lân thuẫn tá rơi hơn phân nửa uy lực. Chu Loan tiếp nhận long lân thuẫn nhìn một chút, ngươi lúc nào luyện chế? Ta như thế nào không có phát hiện? Phía trước 4 năm thời gian, cũng không có khả năng một mực tu luyện. Trừ thời gian thời điểm, cũng luyện chế một ít pháp khí. Cái này hỏa diễm giao long lân phiến luyện chế long lân thuẫn, hoàn toàn là luyện tập chi tác, chính là tại thăm dò chính mình luyện khí thủ đoạn cực hạn tại nơi nào. Không nghĩ tới vận khí còn không sai, lần thứ nhất nếm thử, liền thành công luyện chế ra tới một cái cựu cấm chế linh khí. Đương nhiên, này lời không thể nói rõ ra tới. Này không phải tưởng cho ngài một cái kinh hỷ ư. Này long lân thuẫn có cựu cấm chế, cũng là lục giai hạ phẩm pháp khí cực hạn. Chu Loan lúc này mới thỏa mãn mà gật gật đầu, nếu là ngươi một phen tâm ý, ta đây liền cố mà làm nhận lấy. Sau đó, liền thật vui vẻ mà đi luyện hóa pháp khí. Vương Đạo Viễn thì là cầm ra một phiến lập lòe lôi quang hắc sắc long lân, này là lần trước tại Hỏa Liên đảo phụ cận trảm sát lục giai hạ phẩm quỳ giao, được tới tài liệu. Thất tinh hải chiến lực tối cường hóa thần tu sĩ, nên phải là huyết sa đạo cái kia quần lão gia hỏa. Bọn hắn trong tay khả năng có vạn năm lão luyện thi, bình thường thủ đoạn thật đúng là không hảo đối phó. Này mặt long lân thuẫn bên trong có ba cái phòng ngự cấm chế, ba cái ngự thủy cấm chế, cùng với ba cái tru tà lôi cấm chế. Chính mình thi triển lôi thuộc tính pháp thuật quá chậm, thực chiến ý nghĩa không lớn. Nhưng ngũ linh căn tu sĩ có thể nhẹ nhõm thúc giục tam kỳ thuộc tính pháp khí. Đồng thời hướng pháp khí tru tà lôi cấm chế bên trong chú vào mộc hỏa hai loại linh lực, thúc giục pháp khí phát ra lôi pháp cũng không cần lo lắng tốc độ vấn đề. Toàn lực thúc giục này pháp khí thời điểm, có thể phóng ra lôi pháp tru tà lôi, uy lực hẳn là sau quý thủy thần lôi hơi cường một ít. Chỉ dựa vào cái này tru tà lôi, còn rất khó đối phó những cái kia lợi hại luyện thi. Nhưng không phá được phòng ngự thời điểm, dùng tru tà lôi tiêu hao luyện thi lực lượng còn là không sai. Chính mình thủ đoạn còn là không thể bại lộ quá nhiều. Bao quát quý thủy thần lôi dạng này thủ đoạn, có thể tàn liền tàn. Thực tế là lĩnh vực thần thông, không đến sinh tử trước mặt, kiên quyết không cần. Có được lĩnh vực thần thông liền đại biểu chính mình có một đối nhiều năng lực, lại tăng thêm không gian pháp tắc, đó chính là có được nhẹ nhõm trảm sát hóa thần tu sĩ năng lực. Đến hóa thần cảnh giới, ai còn không có một ít bảo mệnh thủ đoạn. Mặc dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, muốn trảm sát hóa thần sơ kỳ đều rất khó khăn. Trừ phi là có được đặc thù pháp khí hoặc là bí thuật, hạn chế trụ đối thủ chạy trốn. Thất tinh hải đột nhiên xuất hiện vương gia như thế một cái thế lực. Thất tinh minh cùng huyết sa đạo sẽ không không biết. Bên ngoài liền có được ba cái hóa thần chiến lực, nếu là lại bại lộ lĩnh vực thần thông, uy hiếp liền thật sự quá lớn. Hai gia có thể sẽ bởi vì kiên kỵ vương đạo viễn, mà tạm thời ngưng chiến. Này liền cho huyết sa đạo cái kia tiểu khí vận chi tử trưởng thành cơ hội, đối vương đạo viễn cực kỳ bất lợi. Một ngày về sau, vương đạo viễn cùng Chu Loan ly khai thiên phủ đảo, thừa tọa lôi bằng phi chu, đi đến cô tinh đảo. Bên này khoảng cách cô tinh đảo đã vượt qua trăm vạn dặm, mặc dù là lôi bằng phi chu, cũng muốn phi hai ngày nhiều thời gian. Vì đối phó khả năng tồn tại vạn năm lão luyện thi, vương đạo viễn còn đem xích vũ ô cùng một chỗ mang lên. Thật muốn đánh lên tới, xích vũ ô hoàng khắc luyện thi. Hai ngày nữa về sau, vương đạo viễn cùng Chu Loan đi tới cô tinh đảo phía trên. Cô tinh đảo phía trên lấy Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ vì chủ, thất tinh hải tu tiên giới cũng không có hóa thần tán tu. Mặt khác hóa thần tu sĩ cũng sẽ không tới nơi này, vương đạo viễn dùng thần thức quét qua, liền phát hiện văn gia hai vị thái thượng trưởng lão vị trí. Văn gia ở chỗ này cũng có điếm phô, bọn hắn lúc này đang ngốc tại văn gia điếm phô bên trong. Vương đạo viễn mang theo Chu Loan đi vào nhất gia luyện khí phô tử, huyền băng đảo bên kia lấy luyện đan, luyện khí sinh ý vì chủ, cũng bán một ít mặt khác đồ vật. Chỉ là trình độ chẳng ra gì, tại thất tinh hải chỉ có thể coi là nhị lưu. Đương nhiên, bằng vào chỗ sâu vô tận băng hải này nhất ưu thế, huyền băng đảo có thể được đến không ít đặc thù tài liệu, pháp khí cùng đan dược cũng có chỗ độc đáo của nó. Hai người thu liễm khí tức, đi vào điếm phô trước cửa. Một cái niên kỷ khá lớn kim đan tu sĩ liền đi lên trước tới, vương tiền bối, Chu tiền bối, ta gia chủ nhân tại trên lầu chờ đợi đã lâu. Còn thỉnh tiền bối theo chúng ta tới. Vương đạo viễn cùng Chu Loan đi theo kim đan tu sĩ, đi tới tam lâu một cái trong phòng nhỏ. Văn Huyền Hải cùng Văn Huyền Viêm đều tại này trong phòng nhỏ, Văn Thành Thiên cái kia điểm thực lực, cũng liền trong coi trận pháp còn có chút dùng. Do xét bí cảnh loại này sự tình, hắn đi cũng chỉ là góp đủ số. Tiến vào trong phòng, Văn Huyền Hải liền mở ra phòng dò xét cấm chế. Sau đó chắp tay nói, Vương Đạo Hữu, Chu Đạo Hữu, xin đợi đã lâu. Vương Đạo Viễn cũng chắp tay hoàng lễ, hai vị tiền bối khách khí, nhưng có cái gì mới tình báo? Văn Huyền Hải gật đầu, xác thực có chút tin tức. Ta Văn gia tại huyết sa đạo bên kia mật thám phát hiện, mười mấy ngày trước thất tinh minh có người đi vào huyết sa đạo địa giới, còn không có chịu đến công kích. Khả năng là tại vì song phương cao tầng gặp mặt làm chuẩn bị, gần nhất song phương cơ hồ ngưng chiến, cũng rất khả năng là cao tầng muốn thương nghị bí cảnh sự tình. Vương đạo viễn gật đầu, nhìn tới bí cảnh hẳn là đã mở ra, chỉ là song phương tại đạt thành hiệp nghị phía trước, hóa thần tu sĩ không dám tùy tiện đi vào. Chúng ta hiện tại đi qua, có lẽ đang đuổi kịp thời điểm. Đúng hai vị tiền bối, ta thực lực chắc hẳn văn gia cũng biết một ít. Bất quá, còn thỉnh hai vị hỗ trợ giấu giếm một chút. Nếu là huyết sa đạo cùng thất tinh minh biết rõ ta sau lưng có thế lực, có thể sẽ bởi vì kiên kỵ mà ngừng tay tới. Đến lúc đó chúng ta không thể không ném ra khí vận chi tử sự tình, còn khả năng bị cuốn vào đại chiến bên trong. Thất tinh minh diệt huyết sa đạo, tiếp xuống tới chính là thất tinh minh độc chiếm thất tinh hải. Mặc dù thất tinh minh không lại ông đoàn, cũng sẽ duy trì tương đối bình ổn thế cục, đối chúng ta cũng không có gì chỗ tốt. Văn Huyền Hải cười nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta biết rõ nặng nhẹ. Tin tức đã được đến. Chúng ta liền xuất phát a, Vương Đạo Viễn tự nhiên không có ý kiến, mang theo Chu Loan trước ly khai điếm phô, tế ra lôi bằng phi chu, một đường hướng nam bay đi. Phi thuyền tốc độ không có toàn bộ triển khai, phải chờ văn gia hai người. Nửa chén trà nhỏ công phu, hậu phương liền có một chiếc dài hai trượng, nằm thước trọng tiểu phi thuyền cùng theo tới. Này thuyền nhỏ chỉ là một kiện đơn thuần phi hành pháp khí, cùng chân chính phi thuyền bất đồng, đảo càng giống là Vương Đạo Viễn năm đó trúc cơ tử phủ cảnh giới thường xuyên dùng phi diên. Không có phức tạp trận pháp, cũng không thể dùng linh thạch thúc dục. Chỉ có thể dựa tu sĩ linh lực. Bất quá này pháp khí phẩm giai không thấp, hẳn là cái lục giai trung phẩm linh khí. Hơn nữa tốc độ còn không chậm, hiện tại tốc độ cũng là một cái canh giờ 4 vạn dặm trên dưới. Không thể không nói, văn gia của cải còn là có một ít. Này pháp khí cực kỳ cao minh, đầu thuyền tựa hồ có một loại phá phong cấm chế. Tiến lên thời điểm, phá phong cấm chế hội điều động thần thức chi lực, sớm đem đầu thuyền phía trước đại bộ phận không khí đẩy ra. Thuyền nhỏ chịu đến lực cản cực nhỏ, tiêu hao linh lực tự nhiên cũng thật to giảm xuống, tốc độ cũng có thể nhanh không ít. Vạn thú cốc cùng thần binh các luyện khí truyền thừa bên trong, cũng có cùng loại cấm chế. Bất quá Bắc Nguyên tu tiên giới hạch tâm là ở trên lục địa, đi đến mặt khác địa phương tiêu phí thời gian không dài, cũng liền không như thế nào coi trọng loại này cấm chế. Vương Đạo Viễn trong tay truyền thừa, thật đúng là không bằng này thuyền nhỏ phía trên phá phong cấm chế. Loại này phương pháp đảo là có chút ý tứ, về sau lại cải tiến côn bằng phi chu thời điểm, đảo là có thể dùng tới này thủ đoạn. Nếu là có thể tiết kiệm xuống không ít linh lực, về sau cũng liền không cần chính mình đi tới đi lui thất tinh hải. Chỉ cần nhượng phân thân mang mấy trăm cái ngũ giai tụ linh châu, liền có thể tự do đi tới đi lui thất tinh hải cùng Bắc Uyên. Mang càng nhiều tộc nhân qua tới, cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Thuyền nhỏ vừa qua tới, Văn Huyền Hải đánh cái chiêu hô. Vương Đạo Viễn cũng chấp tay nói, văn gia quả nhiên nội tình không tầm thường, phá phong cấm chế cực kỳ bất phàm, này thuyền nhỏ một cái canh giờ phi 5 vạn dặm hẳn là không khó a. Văn Huyền Hải cười nói, đạo hữu chế giễu, tại này phương diện, ta văn gia tự thẹn không bằng. Ngươi này bằng điểu phi thuyền chỉ là ngũ giai thượng phẩm, liền có thể một cái canh giờ phi 4 vạn dặm. Ta này thuyền nhỏ là lục giai trung phẩm, cũng chỉ là miễn cưỡng đến một cái canh giờ 5 vạn dặm. Đạo hữu nếu là luyện chế một chiếc lục giai hạ phẩm bằng điểu phi thuyền, chỉ sợ tốc độ vượt xa này thuyền nhỏ. Hắn này lời nói đảo là không có vấn đề, có thể Vương Đạo Viễn trong tay tài liệu chưa đủ, ngũ giai thượng phẩm phi thuyền tạm thời cũng đủ dùng, không có cần thiết chơi quá đa dạng. Một lớn một nhỏ hai cái phi thuyền song song, đều duy trì một cái canh giờ 4 vạn dặm tốc độ. Vương Đạo Viễn còn thuận tiện cùng Văn Huyền Hải nói chuyện phím, hắn phía trước đối thất tinh hải thế lực tuy nhiên có chút hiểu rõ. Thế nhưng đều là thông qua tầng dưới chót con đường đạt được, rất nhiều nội tình tin tức căn bản không thể nào biết được. Mà văn gia thái thượng trưởng lão, cũng tính là thất tinh hải tu tiên giới cao tầng, hẳn là biết rõ không ít các đại thế lực hắc liêu. Hai người hàn huyên một đường, 4 ngày về sau, đi tới kỳ trân đảo phía tây 5 vạn dặm chỗ. Văn Huyền Hải cầm ra mấy mai ngọc phù, bắt đầu cho thám tử truyền tin. Phía trước muốn truyền tin, nhất định phải muốn trải qua nhiều truyền tin trận pháp trung chuyển, truyền lại tin tức phi thường phí lực. Hiện tại trực tiếp liên hệ. Có thể được đến càng kịp thời tình báo. Một khắc chung về sau, Văn Huyền Hải liền thu đến không ít tình báo. Vương Đạo Hữu, nhìn tới chúng ta phía trước phán đoán không sai. Kỳ Trân Đảo bí cảnh đã mở ra. Hơn nữa bí cảnh nhập khẩu tại Kỳ Trân Đảo Đông Nam Hải vực 1000 dặm chỗ. Này nhập khẩu phi thường dễ làm người khác chú ý, căn bản giấu giếm không trụ người, chính là vị trí có chút xấu hổ. Kỳ Trân Đảo bên này trận pháp đảo là có thể mở rộng phạm vi, nhưng phạm vi quá lớn hội giảm xuống uy lực. Như là dùng trận pháp đem bí cảnh nhập khẩu cưỡng ép bao quát đi vào. Phỏng chừng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền có thể đem kia kích phá. Huyết Sa Đạo không thể đem bí cảnh nhập khẩu hoàn toàn chưởng khống, có thể thất tinh minh cũng không dám tùy tiện đi qua. Cái này vị trí còn tại Kỳ Trân Đảo trận pháp ảnh hưởng phạm vi bên trong, nếu là song phương tại động khẩu phụ cận đại chiến, thất tinh minh hội tổn thất thảm trọng. Chúng ta tiếp xuống tới nên làm thế nào, đạo hữu nhưng có chủ ý. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, lúc này thời điểm lại chơi hoa dạng cũng không có cái gì ý tứ, bí cảnh nhập khẩu quá rõ ràng. Vụng trộm đi vào cũng không thực tế. Đảo không bằng chính đại quang minh mà đi qua, cùng Huyết Sa Đạo cùng thất tinh minh đàm phán. Chúng ta xuất điểm lực giải quyết bên trong nguy hiểm, lại phân điểm chỗ tốt. Chương 1074, thất tinh hải tối cường giả. Lần này cả một mực xem Vương Đạo Viễn không thuận mắt Văn Huyền Viêm, đều phi thường đồng ý. Đại ca, Vương Đạo Hữu nói đúng. Dựa theo mật thám truyền tới tin tức, cái kia bí cảnh có thể nói là tại vạn chúng chú mục phía dưới. Muốn lại vụng trộm động tay chân, hoàn toàn không thực tế. còn là cùng bọn hắn rõ ràng tới, thăm dò bí cảnh là muốn bỏ mệnh, ta liền không tin bọn hắn hai gia nguyện ý chính mình giao ra cái này đại giới. Liền tính chúng ta không chủ động thấu qua tới, bọn hắn cũng có thể sẽ tưởng biện pháp kéo chúng ta xuống nước. Văn Huyền Hải còn nhẹ nhẹ gật đầu, cái kia cứ như vậy xử lý a, ta cấp hai bên người nói chuyện truyền cái tin. Hoặc là bọn hắn đồng ý chúng ta tham dự vào, hoặc là chúng ta liền tại Kỳ Trân đảo ngốc. Ta đảo muốn nhìn, chúng ta ngốc tại Kỳ Trân đảo phụ cận, bọn hắn có thể hay không ngủ được. Dứt lời, cầm ra nhất mai ngọc chất lệnh bài, dùng lệnh bài truyền tin. Này lệnh bài cùng văn gia cho Vương Đạo Viễn cái kia một dạng, các đại thế lực cao tầng chi gian, cũng đều là có câu thông con đường. Miễn cho phát sinh cái gì hiểu lầm, đần độn, u mê liền đánh nhau. Phát ra truyền tin về sau bất quá một khắc chung thời gian. Liền đón đến truyền tin. Xem này ý tứ, huyết sa đạo cùng thất tinh minh là ước gì văn gia lẫn vào tiến tới. Thu đến truyền tin về sau căn bản không có như thế nào thương lượng, liền đồng ý xuống tới. Văn Huyền Hải trực tiếp cầm lấy lệnh bài đọc đứng lên, thất tinh minh cùng huyết sa đạo mời Vô Tận băng hải thế lực đi đến Kỳ Trân đảo, thương nghị thăm dò bí cảnh công việc. Quả nhiên, thất tinh minh cùng huyết sa đạo lão gia hỏa còn là rất khôn khéo, muốn nhượng chúng ta hai gia một khối giao ra đại giới. Đã bọn hắn mở miệng, cái kia chúng ta cũng đừng khách khí. Vương Đạo Viễn gật đầu, cùng bọn hắn trao đổi thời điểm. Ta liền nói vương gia là vạn ma quần đảo chỗ sâu tiểu gia tộc. Cử tộc ẩn thân tại một cái tiểu bí cảnh bên trong, không dám tùy tiện xuất đầu. Về sau chúng ta phu phụ đột phá hóa thần về sau du lịch Vô Tận băng hải, cùng văn gia đáp lên quan hệ. Lại tăng thêm vạn ma quần đảo bên kia ma tu hoành hành, mới tại địa viêm quần đảo an cư. Bọn hắn tin hay không không sao cả, hai vị tiền bối có thể đừng nói lậu. Văn Huyền Viêm miệng đầy đáp ứng, yên tâm, chúng ta nhất định giữ kín như bưng. Một lớn một nhỏ hai chiếc phi thuyền, hướng Kỳ Trân đảo bay đi. Hơn một canh giờ phía sau, Kỳ Trân đảo đã xa xa trong tầm mắt. Bên kia cũng phi ra hai chiếc ngũ giai phi hành chiến thuyền, hướng bên này đón qua tới. Này hai chiếc phi hành chiến thuyền phía trên, phân biệt quải huyết sa đạo sa ngư kỳ cùng thất tinh minh thất tinh kỳ. Ly được tới gần, hai chiếc chiến thuyền phía trên đều đi ra nhất danh hóa thần tu sĩ. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cùng với văn gia hai người đều đi đến đầu thuyền, không đợi bên kia nói chuyện, Văn Huyền Hải liền giới thiệu, Vương Đạo Hữu, này hai vị theo thứ tự là thất tinh minh thiên su tông Đồ Long thần quân, cùng Ngự Linh tông Lăng Hải thần quân. Vương Đạo Viễn thầm nói, này Đồ Long thần quân có chút ý tứ. Năm đó chính mình tại tử phủ cảnh giới, liền bị U Minh tông đưa cái Đồ Long tán nhân xưng hào. Lấy cái này xưng hào, cũng là U Minh tông vì ác tâm vạn linh tông Ngự Long chân nhân, bất quá này xưng hào không có gọi khai. Về sau chính mình tu vi một đường tăng vọt, hiện tại làm vì Bắc Uyên tối cường tu sĩ, cũng không có ai dám cho chính mình lấy xưng hào. Bởi vậy, Vương Đạo Viễn tu luyện đến hiện tại, cả cái xưng hào đều không có. Đương nhiên, Chu Loan cũng là một dạng. Huyết ảnh là ngầm thế lực, lịch đại huyết ảnh cao tầng đều là không có danh hào. Thiên Xu Tông lấy luyện thể trứ danh, này Đồ Long thần quân cũng là cái thân cao gần một trượng tráng hán. Xem xét liền không hảo gây. Lăng Hải thần quân bề ngoài đảo là không sai, một bộ người hiền lành bộ dáng. Chỉ là trên thân mang theo một ít thi khí, hẳn là đi luyện thi con đường. Chơi luyện thi không có mấy cái thiện tra, kết hợp hắn bề mặt, rất khả năng là cái khẩu Phật tâm xà. Hắn cùng Chu Loan hướng Đồ Long thần quân cùng Lăng Hải thần quân chắp tay nói, gặp qua hai vị đạo hữu. Văn Huyền Hải tiếp tục giới thiệu, này hai vị là theo thứ tự là Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan, bọn hắn là đạo lữ, hiện ở chỗ Vô Tận băng hải địa viêm quần đảo thành lập gia tộc. Lăng Hải thần quân không có đương hồi sự. Chỉ là chắp tay ân cần thăm hỏi một chút. Hiện tại huyết sa đạo lui giữ thất tinh hải nam bộ ngoại hải, cùng địa viêm quần đảo căn bản không đáp biên. Không có lợi ích liên quan, tự nhiên cũng liền không cần thiết lôi kéo làm quen, trên mặt không có trở ngại cũng là được rồi. Đảo là Đồ Long thần quân có phần hơi nhiệt tình, hai vị đạo hữu tuổi còn trẻ liền tu luyện đến hóa thần cảnh giới, về sau chưa hẳn không thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Xem này phi thuyền cùng người khác bất đồng, tốc độ còn cực nhanh. Chắc hẳn đạo hữu luyện khí cùng trận pháp tạo nghệ không thấp. Về sau chúng ta hai gia còn muốn nhiều nhiều hợp tác. Duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Vương đạo viện lớn nhất địch nhân còn là huyết sa đạo khí vận chi tử. Thất tinh minh bản thân chính là năm bè bảy mảng, một khi diệt rơi Ngự Linh Tông, chỉ sợ hội tại chỗ giải thể. Tất cả, thất tinh minh đối vương gia phát triển uy hiếp, xa không bằng Ngự Linh Tông. Này tràng đại chiến tốt nhất kết quả là lưỡng bại câu thương, thất tinh minh giành thắng lợi cũng có thể tiếp nhận. Thất tinh minh lấy lòng, còn là có thể nhiều giao lưu một chút. Đồ Long thần quân quá khen, vương gia là tiểu môn tiểu hộ. Cùng thất tinh minh có thể không cách nào so sánh được. Xem bọn hắn lưu đến hỏa nhiệt, Lăng Hải thần quân trong nội tâm không quá thống khoái, hai gia dẫn đầu người đều tại bí cảnh nhập khẩu bên kia chờ, chúng ta liền chớ ở chỗ này hàng huyên, còn là mau chóng đi qua à, hắn như thế vừa can thiệp, Đồ Long thần quân cũng không hảo lại nói. Bốn vị đạo hữu, cùng chúng ta cùng nhau đi đến bí cảnh nhập khẩu chỗ, lại thương nghị thăm dò bí cảnh công việc. Bốn chiếc phi thuyền cùng nhau đi đến Kỳ Trân đảo, rất nhanh liền rơi vào Kỳ Trân đảo đông nam phương hướng một khối cực lớn đá ngầm phía trên. Đá ngầm đông nam hơn 10 dặm chỗ, chính là một cái cực lớn quang mạc, đường kính chừng hơn 10 trượng. Đá ngầm phía trên bày biện mấy cái bồ đoàn, có hai cái lão giả tương đối mà ngồi. Đồ Long thần quân cùng Lăng Hải thần quân trước rơi xuống đá ngầm phía trên, phân biệt báo cáo tình huống. Sau đó, vương gia cùng văn gia phi thuyền mới rơi xuống đi lên. Trong đó nhất danh trên thân mang theo lẫm liệt kiếm khí lão giả cười nói, văn đạo hữu biệt lai vô dạng a, còn có này vị vương đạo hữu, một thân sát phạt chi khí, chắc hẳn tại kiếm tu nhất đạo phía trên tạo nghệ bất phàm. Văn Huyền Hải nói tiếp, đoạn hồn đạo hữu. Ngươi còn là như vậy không che đậy miệng. Vương đạo hữu, cái này kiếm tu lão đầu là Ngọc Hành kiếm tông đoạn hồn thần quân, này vị là Ngự Linh tông Mặc Giao thần quân. Bọn hắn hai cái có thể nói là thất tinh hải tu tiên giới tối cường giả, cùng ta là đồng bối người, có thể thực lực so ta cường nhiều. Vương đạo viễn cùng Chu Loan hướng hai người kiến lễ, Mặc Giao thần quân cười nói, đều là hóa thần tu sĩ, không cần quá khách khí. Các ngươi hai gia đã chủ động nhúng tay, không biết có cái gì chương trình. Vương đạo viễn đối hắn nhóm còn không quá hiểu rõ, chuyến này cũng là lấy văn gia vì chủ. Cũng liền không có chủ động mở miệng. Văn Huyền Hải hỏi, thất tinh minh cùng Ngự Linh Tông chắc hẳn đi vào dò xét qua a. Có cái gì tình huống dù sao cũng phải chia sẻ một chút. Đoạn hồn thần quân nhẹ nhàng gật đầu, Đồ Long thần quân liền mở miệng nói ra, phía trước chúng ta cùng Ngự Linh Tông mấy vị đạo hữu đi vào nhìn tới một chút, phát hiện một chút cung điện loại kiến trúc. Cho nên, này bí cảnh hẳn là cái nào đó đại thế lực chiếm cứ qua. Giống như đại thế lực bí cảnh, rõ ràng xuất nhập khẩu đều hội dùng thủ đoạn phong đứng lên. Hiện tại này bí cảnh nhập khẩu đã hiển hiện ra tới. Bên trong tám thành là nhiều năm không người trông nom. Vương đạo viễn đám người cũng gật đầu, cái này phỏng đoán lại giống như không sai. Tự như thất tinh bí cảnh dạng này, cũng là tại thần luyện tông suy bại mấy vạn năm về sau, bí cảnh nhập khẩu mới hiển lộ ra tới. Văn Huyền Viêm cấm lời nói, có thể xác thực nhất định là không phải thần luyện tông truyền thừa ư. Đồ Long thần quân lắc lắc đầu, chúng ta đi vào về sau. Cũng liền thâm nhập hơn trăm dặm, liền gặp đến hai đầu lục giai thượng phẩm yêu thú. Này bí cảnh cực kỳ rộng lớn, nhất nhãn nhìn không thấy bờ. Rất khả năng là cùng thất tinh bí cảnh một dạng thể lượng đại bí cảnh. Bên trong có bao nhiêu yêu thú, ai cũng không hảo nói. Chúng ta cũng liền không có tùy tiện thâm nhập, cùng này hai cái gia hỏa qua mấy chiêu liền lui ra ngoài, chỉ là xa xa mà nhìn đến bí cảnh bên trong có một ít cung điện loại kiến trúc. Bình thường tới nói, yêu tộc đối tu kiến trúc hoàn toàn không có hứng thú, chúng nó càng ưa thích trụ tại trong sơn động. Có kiến trúc vật tồn tại, liền cơ bản có thể xác định, này bí cảnh bên trong tồn tại qua nhân tộc thế lực. Văn Huyền Hải gật đầu, nói như thế tới, này bí cảnh bên trong xác thực hẳn là có qua nhân tộc thế lực. Đã có thể dựng dục ra lục giai thượng phẩm yêu tộc. Bí cảnh quy mô còn phi thường lớn, bên trong hẳn là có không ít lục giai linh mạch. Dạng này một tòa bí cảnh, bất kỳ một cái nào đại thế lực đều sẽ không khinh thị. Thất tinh bí cảnh hẳn là năm đó thần luyện tông sơn môn vị trí, cái này bí cảnh như cũng là quy chúc tại thần luyện tông, nhất định cũng có cực kỳ trọng yếu cơ cấu quản lý. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ cái này bí cảnh là mặt khác thường cổ đại thế lực địa bàn. Nếu là người trước, giá trị tuy không bằng thất tinh bí cảnh, nhưng cũng đủ chúng ta gặm cái mấy trăm năm. Nếu là người sau, giá trị khả năng tại thất tinh bí cảnh phía trên. Mặt Giao Thần Quân cười nói, chúng ta cũng là như thế cho rằng, vốn tưởng lại điều mấy cái hóa thần tu sĩ qua tới, nhiều làm một ít chuẩn bị, tranh thủ cầm xuống này hai đầu lục giai thượng phẩm yêu thú. Đã Văn gia cùng Vương gia bốn vị đạo hữu muốn tham gia tới, vậy cũng không cần lại nhiều tìm nhân thủ. Văn gia hai vị đạo hữu đều là người quen cũ, bọn hắn thực lực chúng ta trong nội tâm có số. Vương đạo hữu cùng Chu đạo hữu thực lực như thế nào, trước thấu cái ngọn nguồn a, Đoạn Hồng Thần Quân nói tiếp, Vương đạo hữu thân vì kiếm tu, một thân sát phạt chi khí, cả ta đều cảm thấy kinh hãi. Này linh lực ba động cũng rất cường, khoảng cách hóa thần trung kỳ không xa. Thật muốn sinh tử tương bác, chỉ sợ Đồ Long Thần Quân cũng khó thắng hắn. Về phần này vị Chu đạo hữu, tự hồ thân có phượng tộc huyết mạch, chắc hẳn thực lực cũng không kém. Vương Đạo Viễn trong lòng lẫm nhiên, có một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Loại này cảm giác chỉ có năm đó trúc cơ tử phủ tu vi, đối diện sư tôn Lôi Viêm chân nhân lúc mới có qua. Ngọc Hành kiếm tông kiếm đạo truyền thừa rất kém cỏi, cùng Thái Ất kiếm tông đều không cách nào so sánh được, phía trước cũng một mực không như thế nào để mắt bọn hắn. Hiện tại nhìn tới, cái này Đoạn Hồn Thần Quân không đơn giản. Chính mình cùng Chu Loan mặc dù không có thi triển cái gì bí thuật, nhưng cũng đã thu liễm khí tức, hắn dĩ nhiên còn có thể xem cái thất thất bát bát. Mà cái này Đồ Long Thần Quân thực lực xác thực không kém, một thân khí huyết bàn bạc như hải, so chính mình kém không có bao nhiêu, nói rõ hắn nội luyện pháp không sai. Nhưng hắn nhục thân cường độ chẳng ra gì, xa không bằng chính mình, ngoài luyện pháp hẳn là rất bình thường. Chính mình công pháp có vạn thú cốc cùng huyết linh thần tôn công pháp tinh hoa, thần luyện tông nội tình vốn liếng đào ra tới cũng kém xa. Vương Đạo Viễn bồi cười nói, Đoạn Hồn đạo hữu mắt sáng như đuốc, ta thực lực tự nhiên thì không bằng Đồ Long đạo hữu. Nội tử thực lực hơi kém, nhưng quả thật có phượng tộc huyết mạch, sẽ không cản trở. Mặt Giao Thần Quân gật đầu, đã đạo hữu có lòng tin, vậy chúng ta tám người đi vào tìm kiếm. Nguyên bản chúng ta tính toán lại tìm mấy cái hóa thần, bố trí một cái trận pháp. Ta cùng Đoạn Hồn lão quỷ lại mang theo vài kiện lục giai đỉnh phong pháp khí. Lấy sét đánh không kịp che tay chi thế, cưỡng ép chế phục hai cái lục giai thượng phẩm yêu thú. Hiện tại có bốn vị đạo hữu gia nhập. Đảo là không cần phiền toái. Cái kia hai đầu lục giai thượng phẩm yêu thú theo thứ tự là Thạch Giáp Địa Long Tích cùng Minh Thủy Huyền Quy, phòng ngự lực đều cực cường. Muốn cường sát hắn nhóm, độ khó thật sự quá lớn. Ta trong tay có bản mệnh pháp khí trấn yêu ấn, có thể tạm thời áp chế Thạch Giáp Địa Long Tích. Đoạn Hồn lão quỷ Đoạn Hồn kiếm ý có thể công kích hồn phách, đem kia trảm sát hẳn là không khó. Về phần Minh Thủy Huyền Quy, thật sự không hảo đối phó. Bất quá có Huyền Hải lão đệ tại, phối hợp mặt khác mấy vị đạo hữu, tạm thời đem kia đóng băng hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần kéo trụ hơn 10 hơi thở, Đoạn Hồn lão quỷ liền có thể dọn ra tay tới. Mặt khác đạo hữu cũng tận lực đem động tĩnh khống chế trụ, miễn cho dẫn tới mặt khác yêu thú. Tất cả mọi người gật đầu, này phương pháp xác thực ổn thỏa. Thạch Giáp Địa Long Tích cùng Minh Thủy Huyền Quy đều là lấy nhục thân cường hãn trứ danh, muốn cưỡng ép công phá bọn hắn phòng ngự, độ khó thật sự quá lớn. Đoạn Hồn Thần Quân kiếm ý có thể công kích hồn phách, đối phó những này da dày mà lại hồn phách nhỏ yếu yêu thú, tự nhiên là lại phù hợp bất quá. Đoạn Hồn Thần Quân cầm ra năm chuôi trận kỳ, này là ngũ hành tỏa không trận trận kỳ. Cái kia hai cái nghiệt xuất xuất hiện về sau, năm người khác đều cầm một mặt trận kỳ, phân tản ra. Tại chúng ta động thủ phía trước, liền muốn lập tức chú vào linh lực kích hoạt trận kỳ, phong trụ chung quanh không gian, miễn cho kinh động mặt khác yêu thú. Này trận pháp đảo là không sai, nhưng mặt khác năm người bên trong gom góp không tề ngũ hành. Đồ Long Thần Quân là kim thuộc tính tu sĩ, Lăng Hải Thần Quân là thủy thuộc tính, Chu Loan cùng Văn Huyền Viêm đều là hỏa thuộc tính. Vương Đạo Viễn đảo là cái gì thuộc tính đều được, nhưng hắn cầm hai cái trận kỳ, trận pháp không cân bằng, có thể sẽ không cách nào khóa lại không gian. Chương 1075, Trảm Yêu. Vương Đạo Viễn đang tưởng hỏi thăm giải quyết phương pháp, Đồ Long Thần Quân nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp mở miệng hỏi, chúng ta năm người thấu không tề ngũ hành thuộc tính A. Văn Huyền Viêm đạo hữu cùng Chu đạo hữu đều là hỏa thuộc tính, Vương đạo hữu mặc dù là ngũ hành thuộc tính, nhưng một người chưởng khống hai cái trận kỳ, có thể sẽ dẫn đến trận pháp thất bại. Mặt Giao Thần Quân cười nói, này đảo là có chút phiền toái, vì cân bằng, ngũ hành tỏa không trận năm mặt trận kỳ nhất định phải phân liệt các phương, không thể một người cầm trong tay hai mặt trận kỳ. Nếu là bình thường trận kỳ, vương đạo hữu cự ly xa truyền thâu linh lực cũng được. Có thể này ngũ hành tỏa không trận một khi khởi động, hội ngăn cách chung quanh linh lực truyền thâu. Trừ phi đem trận kỳ giữ tại trong tay, nhất định hội bị không gian ba động ngăn cách. Bất quá nếu là vương đạo hữu tinh thông không gian pháp tắc, đảo là có thể không bị không gian ngăn cách ảnh hưởng. Vương đạo viễn lúc này mới phản ứng kịp, bọn hắn này là liên thủ dò xét chính mình ngọn nguồn A. Nhìn tới, huyết sa đạo bên này có chút hoài nghi chính mình thân phận. Cũng là, lăng không toát ra một cái hóa thần tu sĩ. Bọn hắn tự nhiên muốn điều tra một chút. Vương đạo viễn cùng Chu Minh tương tự điểm quá nhiều, đều là kiếm tu hơn nửa nhục thân cường hãn, còn đều là ngũ linh căn tu sĩ. Chính mình lúc trước trảm sát hoàng lão gia về sau, bị huyết sa đạo truy sát, bọn hắn hẳn là cũng biết chính mình có lĩnh vực thần thông. Mà lĩnh vực loại thần thông lĩnh ngộ không gian pháp tắc khả năng tương đối lớn, này là thông qua không gian pháp tắc, tới dò xét chính mình ngọn nguồn. Vương đạo viễn tự nhiên không tưởng lộ ra chính mình thực lực, mặc giao đạo hữu nói đùa, ta nào hiểu không gian pháp tắc a, Chu Loan cũng không ngốc. Lập tức nhìn ra những người này tưởng tìm vương đạo viễn phiền toái. Nàng cầm ra một cái cổ xưa thanh đồng bàn, trên khay điêu khắc ngũ hành thần thú. Phu quân ta tuy nhiên thiên phú không sai, nhưng không gian pháp tắc cũng không phải là ai đều có thể lĩnh ngộ. Này pháp khí là ta phu phụ hai người tại nhất danh cổ tu tọa hóa chi địa được tới, có thể chuyển hóa linh lực. Đáng tiếc có chút hư hao, khí linh đã biến mất, bất quá đem ta hỏa linh lực chuyển hóa thành thổ linh lực còn không thành vấn đề. Phu quân ta nắm giữ một thuộc tính trận kỳ, này ngũ hành chẳng phải gom đủ sao? Chu Loan lần này hộ giá phi thường kịp thời. Vương đạo viễn quyết định sự tình phía sau hảo hảo ban thưởng nàng. Này đồng bàn cũng hẳn là huyết ảnh lịch đại tổ sư gia lưu lại, huyết ảnh mặc dù không có uy lực cực lớn truyền thế pháp khí, nhưng hiếm lạ cổ quái pháp khí là thật không ít. Nhìn đến này đồng bàn về sau, đoạn hồn thần quân thần sắc như thường, chỉ là gật đầu tán thưởng, không thể tưởng được thế gian còn có như thế pháp khí, đáng tiếc tàn. Nếu là biết rõ tu luyện chi pháp, cải tạo thành bản mệnh pháp khí, chắc hẳn có thể nhượng phổ thông tu sĩ như ngũ linh căn tu sĩ dạng này, thi triển ngũ hành pháp thuật. Mặt giao thần quân cũng trên mặt mang cười, ta còn muốn là thấu không tề, liền đi khác tìm một cái mộc thuộc tính hoặc thổ thuộc tính hóa thần tu sĩ. Hiện tại gom đủ, cũng tiết kiệm điểm công phu. Bất quá hắn này nụ cười bên trong, còn tiềm tàng một ít thất vọng. Tuy nhiên hắn che giấu được phi thường hảo, nhưng vương đạo viễn tại nhìn chằm chằm vào hắn, còn là nhìn ra một tia mánh khóe. Lần này vương đạo viễn trong nội tâm có số, thất tinh minh bên kia cũng không hiểu rõ tình hình, này sự tình hoàn toàn huyết sa đạo chính mình gây sự tình. Như thế, chỉ cần chuyên môn nhìn chằm chằm vào huyết sa đạo cũng chính là. Đoạn hồn thần quân hỏi, các vị đạo hữu còn có cái gì cần chuẩn bị sao? Như là không có, chúng ta liền mau chóng đi vào, giải quyết cái kia hai đầu yêu thú. Mặc dù không thể một lần thăm dò bí cảnh bên trong tình huống, cũng tranh thủ có nhiều đến một ít vạn năm đại dược. Tuyệt đại đa số linh dược đều là niên đại càng dài, dược hiệu càng mạnh mẽ. Hơn nữa, còn dễ dàng xuất hiện biến dị tình huống. Một ít ngũ giai linh dược nếu là có thể sống vài vạn năm, chỉ sợ đối đại thừa tu sĩ đều có thể có chút tác dụng. Vương đạo viễn đảo là không quan tâm nhiều ít niên đại đại dược. Hắn quan tâm chính là chủng loại. Hiện tại Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc đã vượt qua ngoại giới 130 lần, linh dược chủng tại Linh Châu không gian bên trong, bất quá vài chục năm thời gian, liền có thể trở thành vạn năm đại dược. Chỉ là lục giai linh dược còn là quá ít, lúc trước tại Bắc Uyên Bàn Sơn Hồ Long Cung, đảo là được đến một chút hạt giống. Những cái kia hạt giống chủng tại Linh Châu không gian bên trong nhiều năm, mới rốt cục nảy mầm. Long Quy ngủ say có thể ngủ say hai vạn năm, ngoại trừ tự thân huyết mạch bên ngoài, còn có túy hồn thảo cùng kim thân quả tác dụng. Những cái kia hạt giống chính là này hai loại linh dược. Túy hồn thảo có hơn 10 gốc tiểu mầm, kim thân quả cũng dài ra vài gốc mầm. Này hai loại linh dược đều là có thể trưởng thành đến thất giai, có thể chậm lại thọ nguyên sói mòn, còn có thể bổ sung tinh khí thần. Xem này ý tứ, đối đại thừa tu sĩ tam suy chi kiếp hẳn là có chút trợ giúp. Đáng tiếc, vạn thú cốc truyền thừa bên trong, cũng không có cùng ghi lại này hai loại linh dược. mà yêu tộc lại không có tam suy chi kiếp, có hay không trợ giúp còn không hảo nói. Cái này bí cảnh cũng không đơn giản, mấy vạn năm không có mở ra, nói không chừng còn có năm đó lưu lại thất giai linh thực tại kéo dài hơi tàn. Mặc dù là có một ít hạt giống, cũng rất có giá trị. Tất cả mọi người tỏ vẻ tùy thời có thể tiến vào bí cảnh, Đoạn Hồn Thần Quân gật đầu, đã đều chuẩn bị hảo, vậy cùng một chỗ đi vào. Dù sau này bí cảnh nhập khẩu khá lớn, trực tiếp đi vào cũng không có cái gì đáng ngại. Này ngũ hành tỏa không trận trận kỳ các ngươi cầm lấy, cái kia hai đầu yêu thú một khi nhảy ra tới, liền nhanh chóng động thủ. Vương Đạo Viễn chờ năm người riêng phần mình tiếp nhận một mặt kỳ xí, sau đó tám người bay đến bí cảnh nhập khẩu trước, cùng nhau tiến vào trong đó. Tiến vào quang mạc về sau. Trước mắt là một đầu cao lớn sơn mạch. Bí cảnh nhập khẩu chỗ đối diện một cái sơn cốc, hướng sơn cốc chỗ sâu nhìn lại, có thể nhìn đến một ít cung điện thức kiến trúc. Những này kiến trúc phong cách, cùng thất tinh bí cảnh thất tinh thiên cung không sai biệt lắm. Mặc dù không phải nhất gia đồ vật, cũng rất có khả năng là đồng thời kỳ đồ vật. Vậy chí ít là hơn 7 vạn năm trước thế lực, lúc ấy là có thất giai linh mạch. Lúc này, Đoạn Hồn Thần Quân hướng mọi người truyền âm, lần trước gặp đến yêu thú, chính là tại phụ cận xuất hiện, đại gia đều cẩn thận một điểm. Bày trận làm hảo chuẩn bị, một khi yêu thú xuất hiện, liền lập tức khởi trận. Chính tại lúc này, mọi người dưới chân đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động. Sau đó, trên mặt đất nứt ra một đầu khe hở. Nhất đạo hoàng quang đánh úp lại, mọi người vội vàng trốn tránh. Địa phùng bên trong phun ra mấy chục đạo thủy tiễn, Vương Đạo Viễn tế ra Long Lân Thuẫn, hộ trụ chính mình cùng Chu Loan. Này thủy tiễn uy lực không bằng, nhưng còn là bị Long Lân Thuẫn chặn lại, dù sao ba đạo phòng ngự cấm chế cùng ba đạo ngự thủy cấm chế không phải bạch cho. Thủy tiễn phúng dũng ra đi phía sau. Nhất đạo sóng lớn theo liệt phùng bên trong tịch quyển ra tới. Vương Đạo Viễn cũng không dám ngạnh khiêng, mang theo Chu Loan né tránh công kích. Sóng lớn đánh vào sơn cốc hai bên nham bích phía trên, mới ngừng xuống tới. Thủy lãng qua phía sau, một đầu ô quy xuất hiện. Này da hỏa toàn thân đen kịt, quy xác phía trên mang theo từng cái cốt chất nhô lên, cái đuôi có điểm giống xà, xác thực là huyền vũ huyết mạch. Mục tiêu đã xuất hiện, Vương Đạo Viễn đám người vội vàng thi triển động thuật, phân liệt ngũ phương, thúc giục trận kỳ. Chu Loan một tay cầm trận kỳ, một tay cầm đồng bàn. Hướng đồng bàn bên trong chú vào hỏa thuộc tính linh lực. Trong khay rất nhanh chảy ra thổ thuộc tính linh lực. Chu Loan đem những này thổ thuộc tính linh lực dẫn vào trận kỳ bên trong, nhẹ nhõm thúc giục trận kỳ. Một cái đường kính trăm dặm trái phải bán cầu quan tráo lăng không xuất hiện, đem chung quanh hết thảy đều tráo tại bên trong. Vương Đạo Viễn nắm giữ không gian pháp tắc, tự nhiên có thể nhìn ra cái này quan tráo lợi hại. Quan tráo bên trong không gian như là đông lại giống như, cùng ngoại giới còn có chút phân cách ra tới ý tứ. Chính tại lúc này, Mặc Giao Thần Quân tế ra một phương mặt ngọc đại ấn, núm ấn phía trên điêu khắc một đầu hắc sắc chân long. Đại ấn vừa ra, núm ấn phía trên chân long điêu khắc liền phóng thích ra từng trận long uy. Minh Thủy Huyền Quy vốn tính toán kích phá quan tráo chạy đi, này long uy vừa ra, hắn thi pháp quá trình bị sinh sôi đánh đoạn. Đạo kia thổ hoàng sắc hào quang, hóa thành một đầu hơn hai trượng dài tích dịch. Này tích dịch toàn thân bao trùm dày dày thổ hoàng sắc khải giáp, giáp phiến hình dạng đảo là có điểm giống long lân, tám thành có một ít long tộc huyết mạch. Mặt ngọc đại ấn tác dụng đối hắn muốn rõ ràng lộ ra nhiều, long uy vừa ra, này thạch giáp địa long tích kém một chút nằm sấp trên mặt đất. Cả bò động đều tốn sức. Đoạn Hồn Thần Quân nhân cơ hội này, tế ra một thanh hôi sắc trường kiếm, huy kiếm hướng thạch giáp địa long tích trên đầu chém tới. Này một kiếm rất chậm, nhưng cực kỳ quỷ dị. Tự liền Vương Đạo Viễn nhìn đến này kiếm, đều cảm giác có chút đau đầu. Thạch giáp địa long tích bắt đầu còn tưởng chạy trốn, có thể nửa hơi về sau hắn liền lăn trụ, ngơ ngác mà nhìn xem hôi sắc trường kiếm cảm tới, lại không nhúc nhích. Mang theo tàn ảnh kiếm thân, theo thạch giáp địa long tích trên đầu chém qua. Phản phất là nhất đạo bóng dáng, theo nó trên đầu phất qua. Không có lưu lại một tia dấu vết. Có thể này tích dịch sông nhãn bên trong thần thái nhanh chóng biến mất, nửa hơi về sau, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, thạch giáp địa long tích trùng trùng điệp điệp mà quăng trên mặt đất. Mặc Giao Thần Quân xuất thủ đồng thời, Văn Huyền Hải cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn trong tay tế ra một thanh trong suốt băng kiếm, đại lượng linh lực chú vào băng kiếm bên trong, trên thân kiếm băng tinh nhanh chóng sinh trưởng. Hắn quát nhẹ một tiếng, đem băng kiếm sáp vào dưới mặt đất. Chịu đến mặt giao thần quân quấy nhiễu, bị đánh đoạn pháp thuật Minh Thủy Huyền Quy đang tại ngay người. Tám đạo băng tinh trường kiếm lăng không xuất hiện, rơi vào Minh Thủy Huyền Quy chung quanh, đem kia gắt gao khốn tại trung gian. Minh Thủy Huyền Quy lúc này mới phản ứng kịp, chính mình bị vây khốn trụ. Há miệng phun ra mấy chục đạo thủy tiễn, ý đồ kích toái băng tinh trường kiếm. Văn huyền hải sáp vào dưới mặt đất trường kiếm phía trên, tuôn ra đại lượng hàn khí, chung quanh thổ địa trong nháy mắt đóng băng. Vây quanh Minh Thủy Huyền Quy tám chui băng tinh trường kiếm cũng đồng thời phóng ra hàn khí, thủy tiễn còn không có tiếp xúc đến băng kiếm, liền bị đông lạnh thành băng đầu, rơi xuống trên mặt đất. Hàn khí lan tràn đến Minh Thủy Huyền Quy trên thân, tại nó quy sát phía trên kết nhất tầng hơi mỏng băng. Đương nhiên, một đầu lục giai đại yêu sẽ không như thế dễ dàng bị thu thập rơi. Nó sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, tuy nhiên hành động không tiện, nhưng còn tại kịch liệt giãy giụa. Trên thân bao trùm băng giáp không ngừng xuất hiện vết trạng, hàn khí tràn vào, liệt phùng biến mất. Một hơi thời gian, băng giáp vỡ vụn chữa trị 4-5 lần. Văn huyền hải linh lực tiêu hao cực lớn, là lớn, đoạn hồn lão huynh, ngươi lại không xuất thủ, ta có thể chống đỡ không trụ. Lúc này đoạn hồn thần quân đã trảm sát thạch giáp địa long tích. Dọn ra tay. Hắn trong tay hôi sắc trường kiếm lần nữa vung ra, kiếm như cũ phi thường chậm, lại mang theo từng đạo tàn ảnh. Tại vương đạo viễn trong mắt, này chui kiếm mang ra 7 đạo tàn ảnh, xem nhất nhãn liền nhượng người đau đầu. Trường kiếm theo Minh Thủy Huyền Thượng nhẹ nhàng phất qua, Minh Thủy Huyền Quy chống cự cũng nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Một hơi về sau, liền lại cũng không có thần thức chi lực ba động. Văn huyền hải vội vàng thu hồi trong tay băng kiếm, bao vây Minh Thủy Huyền Quy tám chui băng tinh trường kiếm cũng trong nháy mắt biến mất. Đoạn hồn thần quân thuận tay thu hồi yêu thú thi thể. Liên tục tán thưởng, huyền hải lão đệ thủ đoạn càng ngày càng cao minh, này một tay băng phong kiếm trận, ta cũng không có nắm chắc phá vỡ. Văn huyền hải khoát tay nói, đoạn hồn lão huynh liền chớ dễu cợt ta, người có thể một kiếm trảm sát lục giai thượng phẩm yêu thú. Chỉ sợ không có ta cùng mặt giao lão huynh xuất thủ, này hai đầu nghiệt súc cũng không phải ngươi đối thủ. Mặt giao lão huynh thực lực cũng hơn xa ta, có thể nhẹ nhõm trấn áp thạch giáp địa long tích. Ta áp chế này Minh Thủy Huyền Quy, kém một chút chống đỡ không trụ. Này mấy năm tu vi hơi có tiến bộ, vốn tưởng rằng sắp đuổi kịp hai vị lão huynh. Không nghĩ tới chênh lệch càng lúc càng lớn. Ba người khách sáo một phen, đoạn hồn thần quân mới nói ra, các ngươi thu hồi đại trận A, lục giai yêu thú cần địa bàn tương đối lớn. Hai đầu yêu thú tại một khối đã tương đối hiếm lạ, phụ cận hẳn là không có cái khác yêu thú. Này bí cảnh có lẽ cùng thất tinh bí cảnh một dạng, mở ra quan bế có thời gian hạn chế. Lần thứ nhất thâm nhập, không cầu có thể phá vỡ hạch tâm khu vực trận pháp, có thể nhiều cầm một ít đối chúng ta hóa thần tu sĩ có dùng linh dược liền hảo. Vương đạo viễn đám người thu hồi trận kỳ, thu liễm khí tức. Theo sơn cốc hướng bí cảnh chỗ sâu đi đến. Đi chưa đủ trăm dặm, liền xuyên qua hạp cốc. Phía trước là một cái phạm vi gần ngàn dặm sơn gian thung lũng biên giới có một tòa không tính đặc biệt cao lớn cung điện. Mọi người không dám trực tiếp bay đi qua, miễn cho kinh động mặt khác yêu thú. Dựa hai đầu chân trên mặt đất đi hơn 200 dặm, mới đi đến cái kia tòa cung điện phía trước. Cung điện trước cửa cũng không có cái gì bản hiệu, ngược lại là có một cái phi thường bất phàm trận pháp. Vương đạo viễn dù sao là âm dương thần tôn chỉ điểm qua, trận pháp nhất đạo kiến thức không thấp. Này trận pháp cao minh trình độ, tuyệt không phải lục giai trận pháp. Mọi người lượn quanh cung điện đi một vòng, muốn tìm ra trận pháp sơ hở. Rất nhanh, mọi người phát hiện cung điện đằng sau một tòa tàn phá thạch bia. Thạch bia hư hao nghiêm trọng, phía trên còn có yêu thú móng vuốt dấu vết, hẳn là bị yêu thú phá hủy, mơ hồ có thể nhìn ra thần luyện tự dạng. Chương 1076, Tử Ngọc Long Tham. Cái này thạch bia cơ bản có thể chứng thực, bí cảnh nguyên chủ nhân là thần luyện tông. Thất tinh bí cảnh bên kia các loại phương tiện tất cả đều đủ, còn có các loại truyền thừa. Tất nhiên nhất định là thần luyện tông sơn môn vị trí. Mà cái này bí cảnh khả năng là cái phân